Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 4, góc truyện audio.com. Không một ai biết nơi ta tạo ra Azot, nhưng ta phải đề phòng lũ chó. Chúng có thể nghe được tiếng gào thét của người hấp hối. Con người không thể nghe được âm thanh có tần số vượt quá 20.000 lần mỗi giây. Nhưng chó thì có thể. Trong bể cá cảnh ở triển lãm của Mewhow, ta đã nhìn thấy một quý bà ôm con chó sục Yorkshire trên tay. Tai nó rung lên khi nghe thấy những âm thanh của cái chết. Nơi để sáng tạo và lắp ráp Azot sẽ được xác định bằng phương pháp toán học. Tất nhiên ta có thể làm việc này trong xưởng vẽ của mình, nhưng việc cả 6 người phụ nữ đột nhiên biến mất sẽ rất đáng ngờ. Xưởng vẽ rõ ràng sẽ bị điều tra. Ngay cả khi cảnh sát không nghi ngờ ta thì Masako cũng sẽ mò đến xưởng vẽ. Do đó, ta phải tìm một nơi khác để làm việc này. Một nơi có thể lưu giữ sáng tạo của ta. Cho nên ta đã mua một ngôi nhà ở quê với giá rất hời. Tuy nhiên, vì tài liệu này có thể bị phát hiện trước khi ta chết, nên ta không dám đề cập đến vị trí chính xác. Ta chỉ nói đó là một nơi thuộc tỉnh Niigata. Ta sẽ để bản ghi chép này cạnh Azot. Sau khi sáng tạo ra Azot, những phần cơ thể không được sử dụng của các cô gái cần được chuyển tới những địa điểm khác nhau có liên quan đến cung hoàng đạo tương ứng của từng người. Lý tưởng nhất là nơi có mỏ kim loại tương ứng. Ví dụ, vàng liên quan đến sư tử, sắt liên quan đến cung Bạch Dương và Thiên Yết, bạc liên quan đến cung Cự Dài, thiếc liên quan đến cung Nhân Mã và Song Ngư. Vì vậy, những phần cơ thể còn lại sẽ được phân bố như sau. Tokiko, Bạch Dương, ở nơi khai thác sắt. Yukiko, Cự Dài, ở nơi khai thác bạc. Reiko, Sử Nữ, ở nơi khai thác thủy ngân. Akiko, Thiên Yết, ở nơi khai thác sắt. Nobuyo, Nhân Mã, ở nơi khai thác thiếc. Tomoko, Bảo Bình, ở nơi khai thác trì. Một khi các thi thể được hoàn trả về đúng nơi của chúng, Azot sẽ hiện ra với sức mạnh tối cao. Và kiệt tác hoàn thành. Ta sáng tạo ra Azot không phải chỉ cho riêng mình, mà còn vì lợi ích của đế quốc Nhật Bản. Đất nước đã đi theo con đường sai lầm. Lịch sử của chúng ta bị hoen ố bởi những sự kiện bi thảm. Cuối cùng nước Nhật bị tàn phá. Chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm mà tổ tiên giao phó. Ngày ấy đang đến gần. Azot sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Azot sẽ cứu dân tộc ta. Vào thời cổ đại, nữ thần Himiko trị vì đất nước chúng ta. Vương quốc Yamatai dưới thời bà phát triển thật rực rỡ. Về mặt chiêm tinh học, các đảo của Nhật Bản ứng với chòm sao Thiên Bình, nơi mọi người có xu hướng thích các cuộc tụ họp xã hội. Người Nhật tin vào thần thánh và thích tiệc tùng, lễ hội. Tuy nhiên, khi quân Triều Tiên đô hộ Nhật Bản và Khổng giáo được du nhập từ Trung Quốc thì người dân đã thay đổi. Linh hồn của họ bị mất tự do và họ tự chế ngự bản thân mình. Phật giáo được du nhập từ Trung Quốc nhưng tôn giáo này không thực sự cắm rễ sâu nơi đây. Những gì người Nhật tiếp thu không phải là Phật giáo thực sự mà là Phật giáo đã bị người Trung Quốc cải biên sai. Chúng ta nên trở lại với bản sắc nguyên thủy của đất nước này. Một đế chế do một nữ thần cai trị. Vì lý do đó, Azot phải được đặt ở trung tâm của Nhật Bản, để nàng có thể đảm nhiệm sứ mệnh của nữ thần Himiko. Ngày nay, thời gian chuẩn của chúng ta được xác định bằng đài quan sát Akashi ở kinh độ 135 Ô Đông, nhưng ta nghĩ thế là sai. Trung tâm thực sự của đế chế Nhật Bản là kinh độ 138 Ô 48 Đông. Quần đảo Nhật Bản có hình cánh cung rất ấn tượng, nhưng không dễ gì xác định biên giới phía Bắc và phía Nam của đất nước. Theo quan điểm của ta, thích hợp hơn cả nếu lấy biên giới Đông Bắc là quần đảo Chishima hoặc Kuro. Tọa lạc kế bên bán đảo Kamchatka, biên giới phía Nam phải là Iwojima, nằm ở phía Nam quần đảo Ogasawara. Mặc dù đảo Hateruma, thuộc quần đảo Sakishima ở Okinawa, nằm ở vĩ độ thấp hơn nhưng Iwojima phù hợp hơn vì nó có hình dạng của đầu mũi tên. Địa lý tự nhiên của Nhật Bản có vẻ đẹp đặc trưng. Điều đó thuyết phục ta rằng hành tinh cai trị đất nước là Kim Tinh. Thuộc cung Thiên Bình, không một nơi nào trên trái đất này có được vẻ đẹp địa lý tuyệt vời đến vậy. quần đảo Nhật Bản khiến ta liên tưởng đến một nhân vật nữ có hình thể cân đối. Rồi còn có khu vực núi lửa Phú Sĩ giống như một mũi tên đã lên dây cung. Iwo Jima, như ta đã nói, trông giống đầu mũi tên. Một ngày nào đó, người Nhật sẽ nhận ra rằng hòn đảo này có đóng góp thế nào cho lịch sử đất nước. Mũi tên đã từng được bắn đi. Nó bay qua Australia và mũi sừng, Cape Horn, bắn trúng Brazil, nơi có số dân di cư Nhật Bản cư trú đông nhất thế giới. Ta có thể xác định chính xác vị trí điểm cực đông bắc của quần đảo Nhật Bản. Phần lớn quần đảo Kurin được xem như là một phần của Nhật Bản. Nhiều người cho rằng các đảo Paramushi và Onekotan thuộc về Nhật Bản. Nhưng ta nghĩ nên lại bỏ chúng. Chúng quá lớn và gần với bán đảo Kamchatka. Chúng thuộc về đại lục thì đúng hơn. Trung tâm của Kurin chính là nơi tọa lạc Rasur và Kitoi. Nhưng ta tin rằng Nhật Bản có thể còn vươn xa hơn nữa và lãnh thổ của nó bao gồm cả Kharimkotan và các đảo phía nam Kurin. Những hòn đảo nhỏ này nằm rải rác ở tít phía bắc và nam. Đan xe với các đảo chính của Nhật Bản làm cho đất nước trông như một cánh cung khổng lồ treo vào lục địa với những dải tua rua. Điểm cực đông của đảo Kharimkotan ở kinh độ 154-36 đông và điểm cực bắc ở vĩ độ 49-11 bắc. Tiếp theo là điểm trung tâm của trục đông bắc, tây nam, điểm cực tây của Nhật Bản là đảo Yonaguni, nằm ở kinh độ 123-30 đông, điểm cực nam của Nhật Bản. Ta nhắc lại, nên là Iwo Jima, điểm cực nam của đảo Hateruma, nằm ở đông nam Yonaguni, ở kinh độ 24-03, bắc trong khi điểm cực nam của Iwo Jima nằm ở vĩ độ 24-043, bắc. Tuy nhiên, trung điểm giữa đảo Kharimkotan và Yonaguni lại nằm ở kinh độ 138-048, bắc. Đường này chính là trục trung tâm của Nhật Bản. Bắt đầu từ mép bán đảo Izu và chạy lên tới tận đồng bằng Niigata, nơi lãnh thổ kéo dài về phía bắc, một phần của núi Phú Sĩ cũng nằm trên con đường trục này. Do đó, đường trục này phải giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử Nhật Bản. Ta tiên đoán rằng nó vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò đó. Đường kinh tuyến 138-043, đông có rất nhiều ý nghĩa. Núi Yahiko ở cực bắc của đường này, đó là nơi có đền Yahiko, đây chính là chìa khóa của huyền thoại, tương truyền nơi đây có một hòn đá thiêng, núi Yahiko chính là rốn của Nhật Bản với sức mạnh huyền bí. Trung tâm thực sự của cả nước, không ai có thể bỏ qua thánh địa này, tương lai của Nhật Bản phụ thuộc vào nó, ta muốn đi thăm nơi ấy trước khi chết, ta phải làm việc đó. Và ta sẽ làm, nếu như ta chết mà chưa làm được thì ta muốn các con ta đến thăm Yahiko thay cho ta. Đỉnh 4, 6 và 3 là những con số nằm trên đường trung tuyến của Nhật Bản. Ba số này cộng lại bằng 13, là con số ưa thích của quỷ dữ. Azot sẽ được đặt ở trung tâm của 13, cách chương.